Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 110, bài danh quy tắc. Thu liễm tâm tình trong lòng. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức. Thứ 9 phế tích thành phố sắp hàng thứ nhất. Liền là có thể tùy ý lựa chọn này 5 bản bí tịch. Sắp hàng thứ 2, đệ tam, có thể lựa chọn phía dưới bí tịch. Thiên nguyên cảnh bí tịch, mộc tinh kiếm pháp, giá bán 8.000 điểm cống hiến. Thiên nguyên cảnh bí tịch, tân luân kiếm pháp, giá bán 7.500 điểm cống hiến. Ngoặc kép, lại là đông đảo tin tức xuất hiện. Đây đều là thiên nguyên cảnh bí tịch, có tới 30 mấy bản, cơ hồ bao hàm bất luận cái gì binh khí. Giá bán tại 5.000 điểm cống hiến đến 8.000 điểm cống hiến không giống nhau. Bất quá nhưng không có tên, lại về sau lại là xuất hiện đệ tứ đến hạng 10 đối ứng bí tịch. Những bí tịch này giá trị 3.000 điểm cống hiến đến 5.000 điểm cống hiến. Hắn chủng loại càng là phong phú, có tới gần 100 bản, chỉ có hạng nhất có khả năng lựa chọn giá trị 1.000.000 điểm cống hiến bí tịch. Người thứ hai đến hạng 10 đều có đối ứng bí tịch lựa chọn. Hạng 10 bên ngoài liền vô phương lựa chọn. Chu Hạo nhìn xem tin tức liên quan tới bí tịch bộ phận kết thúc, kế tiếp là linh quả các loại bảo vật ban thưởng. Rõ ràng, nếu như sắp hàng tên thứ 11, liền không có lựa chọn quyền lợi, vô phương đạt được ban thưởng. Bảng danh sách xếp hạng thứ nhất, ban thưởng huyền long quả một khóa, có thể trên phạm vi lớn cải thiện chính mình tố chất thân thể. Gia tăng 8.000 cân đến 15.000 cân lực lượng không giống nhau. Người thứ hai, ban thưởng Lam Nguyệt quả một khóa, có thể gia tăng chính mình 7.000 cân lực lượng. Người thứ ba, ban thưởng Chu Ngọc quả một khóa, có thể gia tăng chính mình 5.000 cân lực lượng. Hạng tư, ban thưởng Viêm Luân quả một khóa, có thể nhường thực lực của mình tại thời gian nhất định bên trong tăng lên dữ dội. Mất đi dược hiệu sau tố chất thân thể hội đề cao một chút. Hạng 7, ban thưởng Bạch Nguyên quả một khóa, có thể đề cao tốc độ tu luyện của mình. 10 loại trái cây tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Trời ạ, vậy mà có khả năng gia tăng lực lượng của mình. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Nếu như ta đạt được, chấm ngoặc kép. Chu Hạo trong lòng tràn đầy khát vọng, hắn hiện tại lực lượng đạt đến 7.000 cân trở lên. Nếu như đạt được sắp hàng đệ tam Chu Ngọc quả, lực lượng của hắn liền sẽ trực tiếp vượt qua 1.000.000 cân, trở thành một vị tam nguyên cảnh nguyên khí giả. Chu Hạo nhìn xem hiệu quả càng thêm nghịch thiên huyền long quả. Hắn tăng lên sức mạnh lớn nhất đạt đến 15.000 cân. Liền xem như một vị nhị nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả lực lượng cũng mới không đến 1.000.000 cân thôi. Nếu như Chu Hạo dùng, lực lượng ít nhất có thể gia tăng 8.000 cân. Vậy mà có nhiều như vậy chân quý trái cây, hơn nữa còn lấy ra ban thưởng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng biến đến vô cùng sốt ruột, giống là trước kia bí tịch còn không đến mức khiến cho hắn xúc động. Bởi vì coi như đạt được bí tịch, hắn cũng cần không ngừng luyện tập mới có thể đề cao mình sức chiến đấu. Này chút trái cây nhưng là đúng thân thể bọn họ trong nháy mắt cải thiện. Bất quá, chỉ có 3 loại đầu linh quả có khả năng trong nháy mắt tăng lên chính mình lực lượng. Đằng sau trong đó đều là tăng lên dữ dội thực lực, đề cao tốc độ tu luyện các loại. Sắp hàng đệ tứ Viêm Luân quả có khả năng tăng lên chính mình lực lượng, thế nhưng hiệu quả không mạnh. Chu Hạo nhìn xem bài danh thứ 7 Bạch Nguyên quả, hắn trên người bây giờ liền có một khỏa, tự nhiên cảm nhận được hắn chỗ tốt. Thế nhưng này Bạch Nguyên quả tại đây chút trái cây bên trong tính không đến đính tiêm. Rõ ràng này 10 vị trí đầu hàm lượng, trước kia ếch ngồi đáy giếng. Chu Hạo lắc đầu, hắn thực lực bây giờ rất yếu, đều tiếp xúc đến Bạch Nguyên quả, mà lại nhị nguyên cảnh liền có tư cách thẩm tra. tự nhiên có so bạch nguyên quả càng cường đại hơn trái cây. Chu Hạo tiếp tục xem, 10 khỏa linh quả về sau là liên quan tới binh khí ban thưởng, sói mây đao, sử dụng địa nguyên cảnh hung thú chất sừng chế tạo mà thành. Dài một kiếm, sử dụng địa nguyên cảnh hung thú xương cốt chế tạo mà thành. Từng kiện binh khí tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Tổng cộng có 10 cái, dựa theo quy tắc, từ hạng nhất bắt đầu lựa chọn, sau đó hạng 2, hạng 3 theo thứ tự lựa chọn. Đây đều là sử dụng địa nguyên cảnh hung thú thân thể chế tạo. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Biến dị động vật cơ hồ đều là thân thể biến dị. Thân thể mạnh mẽ, chúng nó thân thể một chút vị trí cũng là vô cùng kiên cố. Liền là nhất nguyên cảnh biến dị động vật, hắn thân thể một số nhỏ đều khó mà phá hủy. Nếu như bị chế tạo thành binh khí, như vậy tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn phía trước tại nông thôn cùng dãy núi đánh giết hung thú lấy được ban thưởng. Ở mức độ rất lớn đến từ đám hung thú này có giá trị. Khó mà phá hủy vị trí, bí tịch, linh quả, binh khí, chỉ cần tại sau 3 tháng bài danh chiếm cứ 10 vị trí đầu, liền có thể đạt được. Dĩ nhiên, ngoại trừ những bảo vật này, còn có linh lực thất, trong đó thiên địa nguyên khí cao hơn bên ngoài rất nhiều. Có thể đề cao mạnh hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, tiết kiệm một chút thời gian. Hạng nhất đến người thứ 100 đều có thể tiến vào linh lực thất tu luyện. Linh lực thất mở ra tại 10 ngày sau. Cái kia mỗi một vị nguyên khí giả chỉ cần đi vào 100 vị trí đầu, có thể tiến vào, bị gạt ra 100 vị trí đầu, vô phương tiến vào, tiếp xuống giảng giải liên quan tới công hiến tích phân thu hoạch được. Đánh giết một con nhất nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, có thể thu hoạch được một cống hiến tích phân. Đánh giết một con nhất nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, có thể thu hoạch được 10 cống hiến tích phân. Đánh giết một con nhị nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, có thể thu hoạch được 1.000 cống hiến tích phân. Đánh giết một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, có thể thu hoạch được 10 triệu cống hiến tích phân. Đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, có thể thu hoạch được 1 ức cống hiến tích phân. Dĩ nhiên, này loại bài danh phương thức đối cảnh giới thấp người không có chỗ tốt, cho nên quy tắc bên trong có chỗ bổ sung. Nếu như có khả năng càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, lấy được điểm cống hiến x10. Nói thí dụ như một vị nhị nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đánh giết một con nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, có thể thu hoạch được 100.000 điểm cống hiến. Nếu như càng 2 cấp chiến đấu, lấy được điểm cống hiến x100, vượt 3 cấp, lấy được điểm cống hiến x1.000. Cứ thế mà suy ra, cống hiến tích phân sau 3 tháng thống kê kết thúc, lúc trước cũng vô thượng hạn. Không thể giao dịch, không thể chuyển di, thứ 9 phế tích trong thành phố, có rất nhiều mối nguy, thế nhưng cũng có được rất nhiều kỳ ngộ, hy vọng các ngươi có thể ở trong đó cấp tốc trưởng thành. Tin tức đến nơi đây chính là trực tiếp, kết thúc, lại là trực tiếp dạng này bài danh phương thức. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, mặc kệ nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh cường giả. Đánh giết biến dị động vật lấy được cống hiến tích phân đều giống nhau. Tại đây bên trong tiếp nhận ma luyện rất nhiều nguyên khí giả, khẳng định có một chút ở vào tam nguyên cảnh. Lần này ma luyện rõ ràng đối bọn hắn có chỗ tốt to lớn. Đến mức vượt cấp chiến đấu, mặc dù nói càng đi về phía sau hai cái nhỏ chênh lệch cảnh giới càng lớn, càng khó dùng vượt cấp. Thế nhưng liền xem như nhị nguyên cảnh cảnh giới, mong muốn vượt cấp chiến đấu cũng là vô cùng gian nan. Này loại rõ ràng không công bằng bài danh, sẽ không khiến cho rất nhiều nguyên khí giả bất mãn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn thực lực đạt đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng căn cứ quy tắc, hắn căn bản không có nắm bắt thu hoạch được bảo vật. Hiện tại hắn còn không biết lần này ma luyện tam nguyên cảnh cường giả đến cùng có nhiều ít. Chu Hạo lại là đem tin tức tra xét một lần. Hắn khác một cái điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.